Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 109, thu âm binh về, không mang theo thọ lễ. Góc truyện audio.com, Nhi Tiểu Lam trải qua một phen giao thiệp cùng với Thanh Mặc Nhan. Cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý để cho nàng gặp mặt Ngàn Thương một lần. Đêm đó, trong chính phòng im ắng, Nhi Tiểu Lam ngồi ở trên ghế cao, hai chân duỗi thẳng, khóe mắt toàn là hắc tuyến. Các ngươi có thể tản ra một chút hay không? Nàng cắn răng hỏi, chó ngốc nằm sấp ở dưới chân nàng. Thỉnh thoảng nó lại vểnh tai lên, ra vẻ uy phong ngửi ngửi cái gì đó ở trong không khí. Huyền Ngọc cùng với hơn 10 tên tử sĩ đứng ở phía sau Nhi Tiểu Lam. Nhìn qua khí thế phi phàm, tiểu thư, đây là do thế tử an bài. Chúng ta phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Huyền Ngọc nghiêm mặt nói, đỡ chán. Vẻ mặt Như Tiểu Lam hoàn toàn tuyệt vọng, nàng cho rằng cuối cùng cũng đã thuyết phục được Thanh Mặc Nhan. Để nàng một mình đi gặp mặt Ngàn Thương, không nghĩ tới hắn lại sắp xếp như thế này. Nóng muốn chết, các ngươi đứng gần như thế làm gì? Như Tiểu Lam ẩn ẩn có xu thế muốn dựng lông, đám người Huyền Ngọc xê dịch về phía sau, dù là nửa bước cũng không chịu lui ra ngoài. Như Tiểu Lam chỉ có thể nhẫn lại ngồi đợi ở chỗ kia. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, đám người Huyền Ngọc lập tức nâng tinh thần lên, cửa phòng chậm rãi mở ra, Ngàn Thương giống như u linh xuất hiện ở cửa, trừ bỏ Như Tiểu Lam ra, thì những người ở trong phòng đều cảm thấy lông tóc phía sau đang dựng đứng lên. Ngàn Thương, Như Tiểu Lam hô, lại đây ngồi, nàng chỉ vào ghế dựa ở đối diện. Ngàn Thương lau mặt, gương mặt nam tử nghiêm túc lập tức biến thành gương mặt nữ nhân ôn hòa. Nàng nhìn ghế dựa, thử ngồi xuống, tại sao ngươi luôn đi theo ta? Như Tiểu Lam thẳng thắn hỏi. Bởi vì ngươi là, hài nhi, Như Tiểu Lam vuốt cằm nhỏ. Ý của ngươi là, ta là hài tử của ngươi. Ngàn Thương cong mắt lại, Như Tiểu Lam cảm thấy hành động này của Ngàn Thương là đại biểu cho ý cười. Từ lúc nào ngươi bị biến thành rối gỗ, ngươi còn nhớ rõ những chuyện lúc trước không? Như Tiểu Lam thăm dò nói. Rất lâu, Ngàn Thương nghiêng đầu giống như đang nghiêm túc suy xét về vấn đề này. 50 năm, có lẽ là 60 năm, Như Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra, chỉ chính mình, ngươi xem ta mới lớn bằng từng này, làm sao có thể là hài tử của ngươi được, nhưng mà rất giống, Ngàn Thương cố chấp nói. Giống. Cũng không có nghĩa là đó là ta. Ngàn Thương trầm mặc, Như Tiểu Lam cảm giác được không khí xung quanh giống như có chút ngưng kết. Đám người Huyền Ngọc càng thêm khẩn trương. Không ít người đã rút kiếm ra khỏi vỏ được một đoạn. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng phải bảo vệ an toàn cho Như Tiểu Lam. Trong lòng Như Tiểu Lam vừa động, nàng liền rút một lá bùa ở bên hông ra. Ngàn Thương, ngươi có muốn ở lại bên cạnh ta không? Không khí ngưng trệ tạm thời tản ra. Ngàn Thương ngẩng đầu lên cong cong khóe mắt. Tất nhiên là muốn ở cùng hài nhi rồi. Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng giơ lá bùa lên. Nếu ngươi muốn, thì phải kết khế ước với ta. Lúc ta gặp phải phiền toái chỉ cần ta triệu hồi thì ngươi phải đến trợ giúp cho ta. Ngàn Thương gật gật đầu. Chắc chắn sẽ bảo vệ hài nhi. Như Tiểu Lam có chút bất đắc dĩ, xem ra đối phương đã thật sự nhận định nàng là hài nhi của nó. Cho nên căn bản sẽ không nghe nàng giải thích, bất quá chỉ cần kết khế ước thành công, thì nàng sẽ có được lực lượng của khế ước, nếu con rối đứng đầu muốn khống chế Ngàn Thương một lần nữa. Thì trước tiên phải đoạt lại quyền khống chế từ trên tay nàng. Ngươi không hối hận, Như Tiểu Lam hỏi, Ngàn Thương lắc đầu, Như Tiểu Lam hít sâu một hơi, dán lá bùa lên người Ngàn Thương, 10 ngón tay lập tức kết ấn, khế, trên người Ngàn Thương hiện lên một đạo bạch quang, rồi sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh, Như Tiểu Lam nhảy từ trên ghế xuống mặt đất, thoải mái đi đến bên cạnh Ngàn Thương, quay sang nói với mọi người, sau này Ngàn Thương sẽ là người của ta. Tất cả phải sống hòa thuận với nhau à. Đám người Huyền Ngọc mang theo vẻ mặt đau khổ, giả bộ như không nghe thấy gì. Cái gì kêu là người của ngươi? Lời này nếu như để cho thế tử nghe được hắn lại không trẻ con dối kia ra làm củi để nhóm bếp đi. Ban đêm, đám người Huyền Ngọc cuối cùng cũng được ngủ một giấc an ổn. Đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Dựa theo lời như Tiểu Lam, nàng đã thu ngàn thương về làm âm binh. Chỉ cần lực lượng khế ước của nàng còn tồn tại, thì đối phương sẽ không bị những người khác khống chế nữa. Này đối với nhiều người mà nói chính là một tin tức đáng vui mừng. Ngày nào mà chưa diệt trừ được con rối đứng đầu, thì sự tồn tại của ngàn thương vẫn là một sự uy hiếp rất lớn. Nói không chừng một ngày nào đó hắn lại thay đổi gương mặt. Đến lúc đó chẳng khác nào lại biến thành địa ngục, ngàn thương ở lại trong hầu phủ, bởi vì từ trước đến giờ không có ai có thể thắng được hắn. Cho nên Thanh Mặc Nhan cũng không dám đem việc này báo lên trên triều đình. Cũng may trong cung không có người nào biết về việc ngàn thương có thể thay đổi gương mặt. Cho nên Như Tiểu Lam liền trang điểm cho ngàn thương thành bộ dáng nữ tử. Trên đầu còn đội mũ sa, đeo khăn che mặt lại. Nếu mà người nào không biết nhìn qua, thì sẽ tưởng rằng đó là một nữ tử có thân hình gầy yếu. Nhưng mà rất nhanh, mọi người đã cảm nhận được áp lực. Ngàn thương thường xuyên đi theo bên người Như Tiểu Lam, bởi vì nàng là rối gỗ, dù cho đứng cả một ngày cũng không thấy mệt. Thời điểm dùng cơm nàng cũng sẽ lẳng lặng đứng sau lưng Như Tiểu Lam. Thanh Mặc Nhan, ngươi nếm thử món này xem. Như Tiểu Lam âm cần nhấc đũa lên muốn gắp thức ăn cho Thanh Mặc Nhan. Ngàn thương ở phía sau liền giơ tay lên. Một thanh kiếm nhỏ từ trong cánh tay nàng vọt ra. Chuẩn xác đâm ở trên mâm. Xiên tất cả thức ăn vào thanh kiếm. Nàng đem kiếm nhỏ đưa đến trước mặt Thanh Mặc Nhan. Dùng bữa. Thanh Mặc Nhan nhìn kiếm phong sắc bén ở trước mắt, còn có đồ ăn và nước canh không ngừng chảy tí tách xuống dưới. Hắn liền yên lặng buông đôi đũa xuống. Lúc Như Tiểu Lam thay quần áo, ngàn thương liền duỗi tay cầm lấy y phục, mở ra, chém một cái, y phục bị chia làm hai nửa. Linh, chắc là không biết cách cởi nên chém cho nhanh. V, Như Tiểu Lam cùng với chó ngốc chơi đùa mệt mỏi, ngủ ở trên bàn đá. Kết quả là ngàn thương liền bê cả người và bàn vào trong phòng. Ngay cả khung cửa cũng bị đụng đến vỡ nát. Đám người Huyền Ngọc khóc không ra nước mắt. Thế tử, nếu cứ tiếp tục như thế thật sự không được à. Thanh Mặc Nhan xoa xoa thái dương. Gần đây hắn cũng bị bắt ép không ít. Nhưng mà có ngàn thương ở đây. Hắn lại cảm thấy rất an tâm về vấn đề an toàn của vật nhỏ. Nhịn thêm mấy ngày nữa đi. Chờ qua cùng yến ngắm trăng ngày 15, ta sẽ dâng tấu chương lên hoàng thượng, muốn đưa Như Tiểu Lam đi tìm tộc nhân của nàng. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang ngàn thương đi là được. Kết quả là, mỗi ngày mọi người đều phải cố gắng vượt qua nỗi khiếp sợ. Học thành thói quen, đến cuối cùng cũng trở thành chết lặng, cuối cùng mọi người cũng đã quen với sự tồn tại của ngàn thương. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là, chi phí tu sửa trong viện của Thanh Mặc Nhan đặc biệt gia tăng. Ngay cả Như Tiểu Lam cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng Thanh Mặc Nhan có thể bị phá sản do ngàn thương nháo quá mức hay không. Cuối cùng cũng đến yến hội ngắm trăng ngày 15, sau khi Thanh Mặc Nhan an bài xong xuôi mọi chuyện trong phủ. Liền mang theo Như Tiểu Lam tiến cung, cùng yến ngắm trăng năm nay trùng với ngày sinh của Thái Hậu. Cho nên các vị tiểu thư và công tử của các phủ đều đã chuẩn bị thọ lễ để dâng lên Thái Hậu. Sau khi tiến cung Như Tiểu Lam mới biết được việc này. Lập tức oán trách nói. Vì sao ngươi không nói sớm? Hai tay ta không có gì. Đến ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Thanh Mặc Nhan cười đùa. Dù có nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Trong tay ngươi có tiền sao? Có thể đi mua được cái dạng thọ lễ gì? Như Tiểu Lam không khỏi cứng họng, trước kia nàng đã xem nhẹ vấn đề này, bởi vì ăn uống sinh hoạt của nàng đều là Thanh Mặc Nhan lo cho. Cho nên trong tay nàng mới không có tiền riêng, không thể cứ để tay không như thế mà đi gặp Thái Hậu đi. Bằng không nhất định sẽ có người mượn cơ hội này để gây khó dễ cho nàng. Cách chương.